Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Chương 458. Tuyệt đối không phải là bởi vì Dương Chân Tiện. Canh năm, quá mẹ hắn kinh khủng. Tới thời điểm, Dương Chân đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đối mặt thành quần kết đội kinh khủng con muỗi, có thể tưởng tượng bên trong cùng chân thực nhìn thấy tình huống hoàn toàn không giống. Một cỗ cuồng bạo dòng lũ, tản ra đinh tai nhức óc vù vù âm thanh, giống như là từ lòng đất bạo phát đi ra kinh khủng màu đen thủy triều. Trong chớp mắt liền quét sạch thiên địa, trở nên phô thiên cái địa bắt đầu. Trong lúc nhất thời, cả mảnh trời không đều bị mãnh liệt như nước thủy triều tử trĩ che khuất, trở nên một mảnh đen kịt. Những người khác cũng là một mặt ngưng trọng, trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Đây vẫn chỉ là một số nhỏ tử trĩ. Nếu như là tới ban ngày, những tử trĩ kia tất cả đều sau khi trở về, không biết có bao nhiêu. Tiện mèo hú lên quái dị, trừng mắt mắt to đi vào Dương Chân bên người, kinh nghi bất định nói ra: "Móa nó, nhiều tử trĩ như vậy, đám người này còn muốn lấy xông vào, đơn giản muốn chết. Tiểu tử, mau chóng rời đi nơi này đi." Bản tôn chợt nhớ tới, bản tôn năm đó còn chôn một cái bảo tàng tại phụ cận. Bản tôn dẫn ngươi đi móc ra. Thế nào? Dương Chân ai ôi một tiếng, đem tiện mèo hỗn đản này chôn bảo tàng câu nói này nhớ kỹ. Xoay người lại nghiêm trang nói: "Đi, không thể a, đến đều đi tới nơi này, ngươi là đối với bản tao thánh luyện chế chiến giáp không có lòng tin sao?" Tiện mèo giận dữ, trừng mắt Dương Chân nói ra: "Tiểu tử, cái này cùng có lòng tin hay không là hai chuyện khác nhau. Nhiều tử trĩ như vậy, vạn nhất bị trong đó một con tử trĩ trên đỉnh, cái kia nhất định phải chết." Dương Chân lắc đầu nói ra: "Tại thôn chúng ta, có một câu nói rất có lý, ngươi nên nghe một chút." "Lời gì?" Tiện mèo một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Dương Chân nhìn chằm chằm tiện mèo, trầm ngâm một lát nói ra: "Câu kia nói thì nói như thế ấy nhỉ, không vào Kỳ Lân huyệt, sao có thể đạt được Kỳ Lân con?" Tiện mèo con mắt trong lúc đó trợn tròn, một mặt phẫn uất mắng: "Vãi cả đào, thôn các ngươi người nói lời này tuyệt đối là thằng ngu. Kỳ Lân đều là thiên địa sinh ra, một đời một thế chỉ có một con, ở đâu ra Kỳ Lân con? Chui Kỳ Lân huyệt không thể được đến bất kỳ Kỳ Lân con, chẳng khác nào tự sát. Đừng để ý những chi tiết này, đạo lý ngươi đã hiểu là được rồi." Dương Chân trợn nhìn tiện mèo một chút, tiện mèo cười nhạo một tiếng nói ra: "Đạo lý bản tôn hiểu, thế nhưng là trong này có gây nguy hiểm đến toàn bộ Bắc tự nguy hiểm, liền xem như mạo hiểm tiến vào, nói không chừng thật đúng là phải chết ở bên trong." Dương Chân vừa muốn nói chuyện, chung quanh bỗng nhiên truyền đến từng đợt ầm ầm vù vù. Tất cả phi chu đều cài lên một loại đặc chế cái lồng, ầm ầm hướng về Mô Bắc Thâm Uyên phóng đi. Liền liền Dương Chân chỗ tồn tại Thiên Phong Hào đều ông một tiếng oanh minh. Một đạo kinh khủng tị thế thiên y bao phủ toàn bộ Thiên Phong Hào, oanh một tiếng hướng về Mô Bắc Thâm Uyên phóng đi. Tiện mèo đặt mông ngồi dưới đất, một mặt phiền muộn: "Xong xong, lần này thật xong, mẹ nó, muốn đi đều đi không được. Không được, bản tôn không thể ngồi chờ chết." Nói, tiện mèo bò sau khi thức dậy, khởi động Black Panther chiến giáp bọc tại trên thân, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Vãi cả đào, lần này dễ chịu." Dương Chân vừa muốn giễu cợt tiện mèo, bỗng nhiên biến sắc. Thiên Phong Hào tiếng oanh minh bên trong, tiến vào trong Mô Bắc Thâm Uyên, chung quanh tia sáng lập tức giống như là bị thứ gì thôn phệ một dạng, trở nên đen kịt vô cùng, chỉ có tị thế thiên y bên trên tán phát lấy oánh oánh quang mang, lờ mờ có thể nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, vô số xương khô, tại Mô Bắc Thâm Uyên hai bên. Sâm Bạch kinh khủng, nhìn một cái gì giống loài đều có, nhân loại chiếm đa số, đều là không biết đã chết bao nhiêu năm xương cốt. Dương Chân hít vào một hơi, ngạc nhiên nhìn xem bốn phía, cảm khái nói ra, địa phương quỷ quái này đơn giản chính là một cái khác sinh mệnh cấm địa. Mặc Phong chủ gật đầu nói, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu sinh linh xông lầm Mô Bắc Thâm Uyên, cuối cùng đều chết ở bên trong. Bắc tự qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người một mình tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên bên trong, còn có thể sống ra ngoài. Dương Chân nhẹ gật đầu, lời này không có chút nào dùng phản bác. Ra ngoài, nhiều tử trí như vậy ở bên trong nhìn chằm chằm, có thể ra ngoài mới là lạ, chính là chôn cũng đem người cho chôn chết rồi. Lâm Thánh Tử mang theo Phô Thiên cái điện tử trí rời đi Mô Bắc Thâm Uyên, ở giữa không trung vòng quanh, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt quái khiếu. Theo lý thuyết, lấy Lâm Thánh Tử như vậy tự phụ một thiên tài, là không nên phát ra loại thanh âm này, chỉ là người tại tình trạng khẩn trương dưới, khó tránh khỏi sẽ hét lên kinh ngạc âm thanh. Dương Chân dám vỗ bộ ngực cam đoan, cái này cùng hắn ở trên giáp sắt Iron Man động tay chân không hề có một chút quan hệ. Kỳ thật Dương Chân cũng không có động tay chân gì, chính là giáp sắt Iron Man tại bộc phát ra toàn bộ tốc độ sau đó, sẽ có nhất đoạn một đoạn cùng loại ném túi trạng thái, càng cùng loại với lên mạng đứt dây trạng thái. Mặc dù chỉ có không phẩy mấy miểu, thế nhưng là cái này không phẩy mấy miểu cũng đầy đủ Lâm Thánh Tử muốn hất ra tử trí đều khó có khả năng. Đây không phải Dương Chân vô sỉ, thật không có chút nào là giáp sắt Iron Man bay nhanh như vậy. Vạn nhất Lâm Thánh Tử hấp dẫn tử trí sau đó đột nhiên tuôn ra tốc độ cao nhất, hất ra tử trí con bê một người tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên bên trong, đem mọi người cho leo cây làm sao bây giờ? Đó là rất nhiều người phải chết. Dương Chân làm như thế không có chút nào là bởi vì hắn đủ vô sỉ, hoàn toàn là ra ngoài đại nghĩa cân nhắc, giống như là trong lúc vô tình cứu được hàng trăm hàng ngàn tu sĩ tính mệnh. Nhìn xem Lâm Thánh Tử ở giữa không trung lộn nhào dáng vẻ, Dương Chân bỗng nhiên cảm giác chính mình hẳn là đổi tên gọi là Dương. Tất cả mọi người đều có một loại kích động không thôi cảm xúc, liền liền Mặc Phong chủ trên mặt đều mang vẻ hưng phấn. Quá sạch sẽ, bên trong toàn bộ Mô Bắc Thâm Uyên, ngoại trừ hai bên có thể so với cốt sơn xương khô bên ngoài, liền không có bất cứ động tĩnh gì, càng không có bất kỳ cái gì dù là một con tử trí dừng lại. Tất cả đều đuổi theo Lâm Thánh Tử đi, mau nhìn, Mặc Phong chủ bỗng nhiên chỉ vào một chiếc phi chu hài cốt nói ra. 15 năm đến, chúng ta một lần xa nhất chính là đến nơi này, một lần kia, đầy trời tử trí tất cả đều đi mà quay lại, tử thương thảm trọng, tới hơn vạn tu sĩ, trở về chỉ có hơn 3000. Tê, Dương Chân hít vào một hơi, ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung đen nghịt tử trí. Chúng ta đều thiếu nợ Lâm Thánh Tử một tiếng tạ ơn a. Dương Chân, ngươi tên hỗn đản này. Lâm Thánh Tử bỗng nhiên từ giữa không trung gào thét một tiếng, thân hình một cái lảo đảo, kém chút bị bay nhanh nhất một nhóm tử trí đuổi kịp. Tất cả mọi người kinh nghi bất định hướng về Dương Chân xem ra. Dương Chân ngẩng đầu nhìn Lâm Thánh Tử, khoát tay áo lớn tiếng nói, không cần cảm ơn, Lâm Thánh Tử, ngươi có thể hay không bay xa một điểm, ta cái này nhìn xem có chút sợ hãi a. Lâm Thánh Tử nghe vậy vèo một tiếng kém chút ngã xuống đến, nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn đản, ngươi đối ta làm cái gì? Dương Chân ồ lên một tiếng, nói ra, cái này oan uổng, người ta căn bản cũng không có đơn độc chung đụng cơ hội. Bản Tao Thánh có thể đối ngươi làm cái gì? Lại nói Bản Tao Thánh đối với xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cảm thấy hứng thú, đối nam nhân không có bất kỳ cái gì hứng thú. ngươi cũng không nên vu oan bản tao thánh trong sạch a. Mắt thấy Lâm Thánh Tử gầm thét liên tục, thế mà hướng lên trời ngọn núi hào bay tới, tất cả mọi người dọa sợ. Móa nó, Lâm Thánh Tử, ngươi muốn làm cái gì? Nơi này có hơn vạn tu sĩ, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Mẹ hắn vãi trưởng, Lâm Thánh Tử, ngươi mau dẫn lấy tử chỉ rời đi nơi này. Không phải vậy lão tử chính là chết rồi, cũng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ. Khiển trách từng tiếng rung trời, dọa đến Lâm Thánh Tử vội vàng lại bay trở về. Nói đùa cái gì, dù là Lâm Thánh Tử là thượng tuyên cổ tộc, mà lại là thượng tuyên trong cổ tộc thập phần cường đại khả tộc, hắn cũng không dám lập tức đắc tội hơn vạn tu sĩ. Một người một miếng nước bọt cũng đem khả tộc cùng phun chết rồi. Rầm rầm rầm, từng tiếng oanh minh truyền đến, càng ngày càng nhiều phi chu xông vào Mô Bắc Thâm Uyên bên trong. Hoàn cảnh chung quanh lập tức sáng tỏ thông suốt. Dương Chân chỗ tồn tại Thiên Phong Hào theo sát lấy Linh Học Cung phi chu tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên. Sau đó, vừa mới đi vào, liền nghe được chung quanh truyền đến vô số tiếng kinh hô. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,